La Phù, chương 212 Thế lực ma đạo, góc truyện audio.com. Hiện tại mặc dù huyền môn chính đạo nhiều không đếm xuể nhưng một môn phái có được 7-8 cao thủ giống thích như ý thì ngoại trừ những phái lớn như Côn Luân, Thục Sơn, Nga Mi ra chỉ sợ không vượt quá 10 ngón tay. Hiện tại tu vi của Lạc Bắc càng lên cao thì hắn càng cảm nhận được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Nhìn cảnh tượng trước mặt hắn mới hiểu được thế nào gọi là số phận xoay chuyển, đạo tiêu ma trường. Đối với các môn phái huyền môn chính đạo, ngoại trừ những môn phái lớn ra thì những người có tu vi mới ngưng tụ được nguyên anh có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hiện tại thì Nại Hà Ma Cung tính thêm cả Tiếu Phong Trần và Lâu Dạ Kinh đã có 10 mấy cao thủ tu vi nguyên anh. Với thực lực như vậy thì trong đám huyền môn chính đạo, ngoại trừ Côn Luân và Thục Sơn ra thì có lẽ cũng không một môn phái nào chống lại được Nại Hà Ma Cung. Nhưng chắc chắn đây chưa phải là toàn bộ thực lực của chúng. Chưa nói, Nại Hà Ma Cung cũng không phải là thế lực lớn nhất trong Ma Cung. Lạc Bắc nhớ rõ Hắc Phong Lão Tổ từng nói với mình rằng rất nhiều cao thủ tu luyện pháp quyết ma môn tập trung ở Nam Bộ Châu. Vì vậy mà hiện tại Nam Bộ Châu mới là thế lực khổng lồ nhất của ma môn. Nại Hà Ma Cung chỉ có thể được coi là đứng thứ hai. Bởi vậy có thể thấy trong mấy trăm năm qua, mặc dù ma môn không xuất hiện nhiều nhưng thực lực âm thầm của chúng cũng đã phát triển kinh người. Cũng khó trách Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh khi thấy Lạc Bắc sử dụng chiến xa ô đàm kim ma lang thì đều biến sắc. Nếu Tiếu Vong Trần mà có được cái pháp bảo như vậy thì chắc chắn bên Lạc Bắc sẽ bị thua thiệt. Đây là Hải Lang Vương Chiến Bách Lý và Hy Ngọc Sa. Lạc Bắc không biết khi mình thất kinh về thực lực của Nại Hà Ma Cung thì Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh cũng kinh ngạc về thực lực của hắn. Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh có thể khẳng định thực lực của Lạc Bắc kém hơn mình một cấp. Nhưng quan trọng là hắn đã thu phục được Thất Hải Yêu Vương Thú, hơn nữa lại còn có một con thi thần và Khuất Đạo Tử. Hơn nữa, hiện tại, Khuất Đạo Tử lại còn có Ngũ Âm Thần Lôi Giám và Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm trong tay nên còn lợi hại hơn so với khi sống. Ngũ Âm Thần Lôi Giám và Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm là pháp bảo yêu thích của Thích Như Ý, hiện tại cả hai cái pháp bảo này đều nằm trong tay Khuất Đạo Tử thì kết quả đám người Thích Như Ý thế nào cũng có thể đoán được. Người bên cạnh Lạc Bắc mặc dù không nhiều người có tu vi cao nhưng đều có pháp bảo và pháp thuật lợi hại. Như Thái Thúc ngoại trừ Tiếu Vong Trần ra thì trong Nại Hà Ma Cung không một ai có thể thắng được nàng. Hiện tại bên cạnh Lạc Bắc lại có thêm Chiến Bách Lý và Hy Ngọc Sa, đám người Tiếu Vong Trần cũng giống như Lạc Bắc đều nghĩ đó chưa phải toàn bộ thực lực của hắn. Tên Thất Hải Yêu Vương sau này từ từ chắc chắn sẽ có tương lai. Xem ra sau này phải thật sự kết giao chứ không thể là địch. Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh nhìn đám người Lạc Bắc thì đều nghĩ như vậy. Đối với người trong ma môn mà nói thì chuyện vì lợi ích chung là điều hiếm có. Nhị cung chủ đã dẫn bọn chúng tới Thiên Xà Đảo. Đám người Lạc Bắc đi theo đám người Nại Hà Ma Cung tới một cái dãy núi dài liên miên thì đã có một người đứng chờ sẵn để đón. Người này mặc áo bào đen, tu vi cũng không hề kém. Y vừa mới kịp nói một câu thì trong rặng núi chợt có ánh sáng tản ra. Không hay rồi, bọn chúng đã bắt đầu di chuyển. Chúng ta phải nhanh lên, gocchuyenaudio.com. Đám người Tiếu Vong Trần vừa thấy ánh sáng đó thì biến sắc mà quát to. Sau đó bọn họ liền nhanh chóng nhằm thẳng hướng rặng núi mà lao đi. Cái ngọn núi màu đen đó chính là Đại Lang Sơn bên bờ của Thông Châu. Lang Sơn vươn thẳng ra biển ngăn cách một khu vực nội hải rộng tới mấy trăm dặm. Mà Thiên Xà Đảo chính là một hòn đảo bị Lang Sơn ngăn cách trong nội hải. Do rất nhiều rắn độc cho nên nó có tên Thiên Xà Đảo. Tia ánh sáng màu tím kia hiện lên trên chính Thiên Xà Đảo, hiển nhiên là pháp thuật đạo tàng chân nguyên diệu yếu do Trác Trầm Đạo phóng ra. Để chặn giết Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo, Nại Hà Ma Cung gần như dốc hết vốn liếng. Hiện tại sau khi nghe người của Nại Hà Ma Cung nói một câu, đám người Lạc Bắc liền hiểu ra, nhị cung chủ Quỷ Vương Ngụy Từ Kỳ không hề bế quan mà dẫn dụ Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo tới đây. Mặc dù trong Nại Hà Ma Cung, Quỷ Vương Ngụy Từ Kỳ có tu vi gần với Tiếu Vong Trần và thậm chí còn hơn cả Lâu Dạ Kinh nhưng tu vi của Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo đều rất cao. Nếu không cẩn thận, Nại Hà Ma Cung sẽ mất đi một nhân vật hết sức quan trọng. Hơn nữa trên người Quỷ Vương Ngụy Từ Kỳ còn mang theo một viên Càn Khôn Nhất Nguyên Đan. Hiện tại đối với Lạc Bắc và Thái Túc thì Càn Khôn Nhất Nguyên Đan không là cái gì nhưng với phần lớn người tu đạo mà nói thì đó là thứ chí bảo hiếm có. Bởi vì không những nó có thể nâng cao tu vi mà công hiệu lớn nhất đó là tẩy rửa thân thể. Nuốt một viên Càn Khôn Nhất Nguyên Đan, toàn bộ dược lực tản ra thì có thể khiến cho thân thể của một người trở nên hết sức dẻo dai tương được với bước đầu lưu ly kim thân của Lạc Bắc. Pháp bảo và pháp thuật bình thường không thể làm cho bị thương được. Đồng thời, sức mạnh và chân nguyên trong kinh mạch cũng nhiều hơn. Không giống như công pháp vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho thân thể trở thành thánh của La Phù, bình thường nội đan đạo pháp mặc dù có nguyên khí nuôi dưỡng thân thể nhưng cuối cùng thì thân thể lại là nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần pháp thuật yếu hơn hay bị người khác đánh lén thì rất dễ bị đánh chết. Càn khôn nhất nguyên đan là thứ đan dược được nhất nguyên tử của đan đỉnh tông luyện chế ra. Cũng bởi vì thứ đan dược này có tác dụng lớn đối với người tu đạo như vậy khiến cho đan đỉnh tông bị diệt môn. Không lâu sau khi nhất nguyên tử luyện thành công, đan đỉnh tông liền bị thiên vọng cuồng ma trong thập phương thiên ma tiêu diệt, toàn bộ 10 viên càn khôn nhất nguyên đan cũng biến mất. Cách đây 4-500 năm, thiên vọng cuồng ma chết trong trận chiến kim đỉnh. Vì vậy mà hiện tại xuất hiện một viên càn khôn nhất nguyên đan có thể nói là vô cùng đáng quý. Đó có phải là quỷ vương ngụy từ kỳ? Chiến Bách Lý điều khiển ô đàm kim ma lang chiến xa lao theo Thiếu Vong Trần. Vừa mới tiến vào khu vực nội hải, Lạc Bắc và Thái Thúc đang đứng trên chiến xa liền nhìn thấy một gã đạo nhân mặc trường bào màu vàng tiến tới đón đám người Thiếu Vong Trần. Lão đạo nhân đó đầu đội một cái đạo quan như được chế tạo từ xương trắng. Mà dưới chân y cũng đang dẫm lên một vầng ánh sáng đỏ như máu. Là thứ pháp thuật hay pháp bảo nào phát ra ánh sáng đó thì nhất thời khó phát hiện. Nhưng tốc độ phi độn của lão đạo nhân dường như so với ô đàm kim ma lang chiến xa còn nhanh hơn nhiều. Ta tưởng ai, hóa ra là tự tại chân quân Thiếu Vong Trần. Góc truyện audio.com, vừa nhìn thấy đám người Thiếu Vong Trần lướt vào nội hải, Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo bám theo đạo nhân liền nở nụ cười lạnh mà dừng lại. Không thể ngờ được là các ngươi biết tới tên ta, Thiếu Vong Trần cười cười. Đám người Nại Hà Ma Cung liền tản ra vây quanh Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo. Còn Lâu Dạ Kinh thì mấp máy môi như đang nói lai lịch đám người Lạc Bắc với Ngụy Từ Kỳ. Nếu như vậy ta cũng không nhiều lời nữa. Mau giao huyết xá lợi ra đây thì ta còn có thể suy xét cho các ngươi một con đường sống. Sau khi cười cười, Thiếu Vong Trần nhìn Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo nói vậy. Tự tại chân quân Thiếu Vong Trần, quỷ vương Ngụy Từ Kỳ, tiêu giao chân quân Lâu Dạ Kinh. Trác Trầm Đạo cũng không trả lời Thiếu Vong Trần mà chỉ đánh giá một cách cẩn thận đám người vây quanh mình. Vừa rồi, khi giao thủ một cái với Ngụy Từ Kỳ, Trác Trầm Đạo liền nhìn rõ thân phận của đối phương. Không thể ngờ được ba vị cung chủ của Nại Hà Ma Cung đều xuất hiện. Chẳng qua vị đạo hữu này có thể thông báo cho ta biết danh tính hay không? Ánh mắt của Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt nhìn về phía Lạc Bắc. Người này đeo mặt nạ cơ bản đồ tăng trưởng của La Thần Tướng Sư Thúc. Không biết ngươi nhặt được nó ở đâu hay là gặp Sư Thúc của ta ở chỗ nào? Lạc Bắc im lặng nhìn Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt chứ không nói gì. Trong trận chiến với Nguyên Thiên Y, La Thần Tướng bị thua nên nhảy xuống biển, không biết sống hay chết. Với người có tu vi như La Thần Tướng, nếu đã không muốn cho người khác thấy thì rất ít người có thể gặp được Y, mà La Thần Tướng đứng trong số thập đại kim tiên của Côn Luân có được pháp thuật và pháp bảo lợi hại. Y như vậy khiến cho Côn Luân tổn thất rất lớn. Hai người Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt không nhận ra cái mặt nạ của Lạc Bắc là hàng giòm, cho nên mặc dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi, muốn hỏi chỗ của La Thần Tướng. Khách chương.